Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, Độc Vương biến, không đường như thế nào đi qua. Mộ Quân Ngô kinh ngạc nhíu mày, lập tức ngửa đầu hành hương thượng xem, quả nhiên này lầu các đỉnh đầu chỗ treo một khối cự thạch. Mộ Quân Ngô theo kia thạch đầu tìm được treo dây thừng cùng cơ quan. Mà sau hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Không thể không buông tha cho tiến vào cửa đá chi niệm. Hắn nhưng là có thể sử dụng cơ quan liên tượng con đường này. Nhưng ai biết này động tĩnh có bao lớn. Ở không có nắm chắc phía trước, hắn chỉ có thể trước xem nơi khác. Lập tức, Mộ Quân Ngô chuyến về đi tầng dưới chót, vừa nhập vào giá sách mạng nhện chung khi, các môn chi nha, một tiếng mở ra. Một vị câu lũ thắt lưng lão giả cầm trong tay hai sách thư. Chậm gì gì đi đến, vào lão giả là đường sửa, hắn phụ trách nơi này lớn lớn nhỏ nhỏ thượng vạn quyển sách sửa sang lại cùng tu bổ. Mộ Quân Ngô nghe được động tĩnh, tự nhiên sẽ không lộn xộn, mà là thật cẩn thận nương giá sách che thân quan sát đến đường sửa hành động. Nhìn hắn như thế nào phóng thư lấy thư, hắn vốn tưởng rằng đường sửa buông sách sẽ rời đi, nhưng là, đường sửa lại lấy ra một quyển sách mới sau. Ké vào gần đế nến tiền lật xem đứng lên, Mộ Quân Ngô lược nhất cân nhắc, lặng yên tới gần đường sửa, nâng tay mãnh đập vào hắn cổ thượng, đường sửa té xỉu ở Mộ Quân Ngô trong lòng, Mộ Quân Ngô đưa hắn nhẹ nhàng phóng ngã vào một bên ghế tựa sau. Lập tức ở các nội trên giá sách tìm kiếm cùng độc có liên quan điển tịch. Phiên đến nhất sách binh thư, Mộ Quân Ngô xoay người đổi một cái giá sách, phiên đến một quyển trận đồ. Mộ Quân Ngô quét một lần, trực tiếp thay đổi nhất liệt giá sách đi lật xem monster cứ như vậy. Mộ Quân Ngô cấp tốc tra tìm vài cái giá sách sau. Đi tới toàn bộ mạng nhện tối bên ngoài góc chỗ một cái giá sách tiền. Này giá sách đột nhiên nhìn lại, thập phần cũ kỹ, mỏng manh một tầng cho bụi, linh tinh mấy sách thư, rất có quạnh quẽ hiu quạnh cảm giác, làm cho người ta khó có dục vọng tới gần. Nhưng là Mộ Quân Ngô lại ở chói mắt gian chú ý tới kia trên giá sách điêu văn đúng là hiếm thấy. Thao thiết văn, phản ngược lại tò mò tiến lên. Thao thiết, vốn là tham ăn mãnh thú. Loại này văn sức xuất hiện trừ bỏ cảnh chỉ ra chi ý. Càng còn nhiều mà đối thần quyền, vương quyền sợ hãi. Tại như vậy một cái khắp nơi đều là thư địa phương. Cùng với hắn phổ thông thông giá sách so sánh với. Tự nhiên nó nhất đặc biệt, Mộ Quân Ngô thật cẩn thận tiến lên, phiên mấy sách này thượng thư, phát hiện đều là một ít về thảo dược miêu tả, một điểm cũng không có mật điển bộ dáng. Thất vọng dưới, hắn lại cảm thấy không cam lòng, ngồi thân nhìn kỹ giá sách cái đáy, cư nhiên ở góc lý thấy được hai cuốn thẻ tre. Mộ Quân Ngô thật cẩn thận rút ra một quyển đến xem. Khởi liệu vừa mở ra. Không biết là kia biên thằng sớm hư thối, vẫn là nội bộ vốn là tán toái, cư nhiên bùm bùm tan tác. Mộ Quân Ngô mau tay nhanh mắt kịp thời bảo vệ, tài tránh cho thẻ tre hoàn toàn bóc ra, nhưng vẫn là có một phần tán ở tại thượng. Không có cách nào khác, Mộ Quân Ngô chỉ có thể trước đêm ôm lấy thẻ tre thật cẩn thận đặt ở giá sách không đương chỗ. Mà sau nhặt lên tượng tán toái thẻ tre, bắt đầu trở lại như cũ. Thẻ tre nội dung lăng loạn, muốn trở lại như cũ khả không dễ dàng, cũng phải mệt là Mộ Quân Ngô mắt độc não thông, đem trong tay thẻ tre đại khái tảo nhìn vài cái, ẩn ẩn còn có rõ ràng, bắt đầu trở lại như cũ gom góp, hắn biên hợp lại tự nhiên biên đọc, liều mạng lại dừng lại, bởi vì trong tay vài cái thẻ tre thượng nội dung có chút đặc biệt. Độc vương biến, Mộ Quân Ngô ẩn ẩn cảm thấy bất an. Nhìn trong tay mặt khác một quả thẻ tre, khắp cả độc biểu, tắc đất vô sinh, tê, này ghi lại là cái gì? Mộ Quân Ngô nghĩ, trước đêm còn lại thẻ tre nội dung cấp tốc quét một lần. Lại đêm còn chưa nhặt lên thẻ tre phiến, toàn bộ làm đứng lên cấp tốc gom góp nội dung. Này thẻ tre, ước chừng tuổi tác lâu lắm, có điều tổn thất, Mộ Quân Ngô liều mạng một lát, chỉ biết có một phần đã thất truyền. Bất quá còn sót lại hạ bộ phận sở ghi lại nội dung. Liên đủ để làm hắn này kiến thức rộng rãi. đọc đủ thứ thi tư nhân, âm thầm lấy làm kỳ. Này thẻ che sở nhớ nội dung, chính là đường môn từng có một vị môn chủ xuất hiện qua, độc phương biến, loại này đáng sợ tình huống. Tạo thành đầy đất độc thi, tắc đất vô sinh đáng sợ cảnh tượng, khiến cho đường môn toàn bộ môn phái không thể không di chuyển chuyển cách địa chỉ cũ. Trọng Tân An gia, từ đầu đã tới, bất quá, về này độc phương biến đến cùng là cái gì? Thế nào phát sinh, lại một chữ cũng không nói. Chính là tới tới lui lui cường điệu cái gì, họa phúc tướng ỷ. Thịnh suy giáp giới, minh minh thiên ý, sinh tử hạo kiếp nói như vậy. Mộ Quân Ngô tuy rằng không tại đây cuốn thượng tìm được đáp án. Nhưng cận nhìn như vậy một cái mơ hồ ghi lại, cũng cảm thấy còn là có chút ý tứ. Lập tức, hắn đem thẻ tre thật cẩn thận thu về, chiền cuốn, cũng không tưởng ở tối nội một chi thẻ tre thượng thấy được một hàng tinh tế. Tựa hồ là dùng châm chọc họa xuất chữ nhỏ, đã lấy được khắc độc phương pháp, có thể khắc vạn độc, chế giải độc phương, không có đầu, cũng không có vĩ, phi thường đột một 14 chữ. Nhưng Mộ Quân Ngô cảm thấy kỳ quái, hắn lập tức hoạt động ánh nến đi đến thẻ tre tiền. Tinh tế đoan trang muốn tìm ra cùng loại hoa ngấn đến. Nhưng là cái khác thẻ tre thượng lại vô hoa ngấn, lần tìm không thấy, Mộ Quân Ngô thở dài một hơi, không thể không đem thẻ tre cẩn thận thu hồi thả lại. Mà sau hắn không cam lòng lại đi lấy mặt khác một quyển thẻ tre. Tuy rằng không biết khắc độc phương pháp là cái gì, nhưng đã ghi lại có, vậy nhất định có thể khắc vạn độc tất nhiên là có thể hiểu biết ta. Mộ Quân Ngô trong lòng đang ở thầm nghĩ, lúc này phía sau đã có phá phong tiếng động lọt vào tai. Theo bản năng hắn một cái nghiêng người né tránh, một quả phi tiêu sát hắn cổ bay qua, vừa đúng tức diệt trên giá sách ánh nến, Mộ Quân Ngô nhanh chóng trở lại, lại không thể nhìn đến ra tay nhân. Mà sau hắn linh cơ vừa động, gần đây bắt hai sách thư trịch hướng còn lại hai ngọn ánh nến. Ánh nến dập tắt, các nội một mảnh tối đen. Này động tĩnh khiến cho các ngoại thủ vệ chú ý, lập tức hô to gọi nhỏ vọt tiến vào, làm các nội ánh đèn lại lần nữa bị điểm lượng khi. Trừ bỏ hai sách tán ở ánh đèn tiền sách cùng bất tỉnh nhân sự đường sửa ngoại. Các nội đã không có một bóng người. Liền ngay cả lúc trước tức diệt ánh nến phi tiêu cũng không thấy. Các chủ, chỉ thủ đệ tử hoán vài tiếng sau. Đường sửa từ từ truyền tình. Ân, các ngươi đây là các chủ. Có người xâm nhập các trung. Đường sửa nghe vậy kinh hãi. Lập tức cầm trong đó một cái đệ tử. Đem chính mình trên lưng dắt lệnh bài lấy xuống đặt ở trong tay hắn. Tốc đi đoạt hồn phòng. Đêm này làm giao cho mỗ mỗ, còn muốn, có người sấm các việc, không thể lộ ra, là, làm này đệ tử cầm lệnh bài chạy đi mật điển các hướng đoạt hồn phòng đi khi. Mộ Quân Ngô đã trốn trở về cơ quan trong phòng, hắn nhanh chóng cởi xiêm y, quải hảo hãn khăn, chui vào ủ chăn bên trong, hắn nằm ở nơi đó, nhưng chính mình vẫn duy trì hô hấp thư hoãn mà vững vàng. Ngụy Trang ngủ say thái độ. Hai cái lỗ tai lại thu thập quanh mình thanh âm, nỗ lực biện tra nếu phủ đã bị truy tung. Đêm, yên tĩnh, côn trùng kêu vang thanh sướng, cũng không người nào theo dõi cho hắn. Nhưng là cứ việc như thế, Mộ Quân Ngô nội tâm cũng không bình tĩnh, bởi vì hắn biết, hắn trúng độc tuyệt đối không phải trùng hợp. Đây là bẫy, đây là cố ý dẫn ta đi thăm dò, vừa vặn ám sát, xem ra, ta sớm bị nhân theo dõi. Cầu phiếu cầu thu cầu duy trì Nga. Tạ ơn đại gia. OCV by Love Dayo. Hết chương.